Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, thứ 854 chương nam nhân tốt hội là phản ứng gì? Chỉ là Đảng Thiên người Trảm Đồng Học và Diệp Nhược Đô phát hiện nó sau. Có lẽ là cảm thấy có người xem nó, Tiểu Gia Hỏa ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hai nhân loại nhìn 2 giây, đột nhiên Tiểu trừng mắt. Xúc xích cũng không muốn, dùng sức chuyển 2 cái tiểu chân ngắn, chạy thoát thân tựa như chạy. Tiểu Gia Hỏa ngươi trở về a, chúng ta sẽ không mang hoại ngươi. Nhìn sắc gạch dưới tình lại không lấy. Hai nhân loại lại lần nữa gặp cự gạch dưới đại đà kích. Thiên người Trảm ra không khóa viện môn, lại tại đây lúc bị đẩy ra, một quần áo, tiết kiệm nữ nhân trẻ tuổi đi đến. Thấy Diệp Nhược, nét mặt của nàng cứng một chút, tựa hồ có chút không vui, lại rất mau liền khôi phục thái độ bình thường, không nhìn kia chỉ vừa theo nàng bên chân chạy qua, chạy thoát thân ly khai mập mạp Tiểu Bạch Cẩu, mở to mắt nói mò, Trang tiên sinh, thực sự là không có ý tứ, ta vừa mới mua được cẩu đi đã đánh mất, có hàng xóm nhìn thấy nó chạy vào nhà ngươi viện. Ta liền tới đây tìm Simonser, thanh âm lại kiều lại ngọt. Nghe được người xương cốt đều nhanh tố, nữ nhân trẻ tuổi nói xong, liền thực sự hoàn toàn không thấy vừa mới chạy đi Tiểu Bạch Cẩu. Cúi đầu tìm khởi đến, thiên người Trảm ra viện rất khô tịnh, bởi vì hắn mặt thực sự không thích hợp thường xuyên lộ diện làm cho nhìn. Hắn trong viện liên cái ghế cũng không có. Chỉ có liếc mắt một cái xem tới được đầu ngăn nắp sạch sẽ mặt cỏ. Nữ nhân lại hình như cảm thấy nhà nàng cẩu có thể giấu tiến một chỉ cao cỏ xanh lý. Không ngừng mà cúi đầu. Phụ thân, thế là Diệp Nhược khóe miệng trừ gạch dưới xúc nhìn thấy nàng một khom lưng. Nửa người trên chợt vừa nhìn rất bình thường lộ rộng tùng mặc áo cũng không sao che tác dụng. Tất cả xuân gạch dưới quang. Cũng có thể theo quá mức rộng thùng thình cổ áo thấy nhất thanh nhị sở. Hơn nữa nàng còn chưa có xuyên nội gạch dưới y, chờ nàng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía bọn họ lại lần nữa khom lưng. Vốn là ngắn vượt qua tưởng tượng quần đùi, vải vóc liền hoàn toàn rụt đi lên, thắt lưng trở xuống chân trở lên bộ phận, cơ hồ tất cả đều bại lộ ở bọn họ trước mắt. Này thân y phục thật đúng là tiết kiệm a. Có thể tiết kiệm được bao nhiêu vải vóc đâu. Diệp Nhược thấy đầu đầy hắc tuyến. Suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy cố nai hình dung này quần đùi chiều dài lời. Chỉ có thể nói nó, là đủ thắt lưng tiểu quần đùi đi, về phần của nàng mặc áo. Cổ áo hẳn là cũng có thể nói là đủ thắt lưng thấp đâu. Lần đầu tiên nhìn thấy như thế minh mục trương đảm lại trắng ra câu gạch dưới dẫn. Xem ra trước trong viện đột ngột xuất hiện một nửa xúc xích. Cũng là nữ nhân này ném vào. Chính là vì kiếm cớ đi vào viện này. Diệp Nhược chính thấy xem thế là đủ rồi. Đột nhiên nghĩ đến, nàng còn đứng ở chỗ này làm gì? Nhìn này tình thế, hai người này không phải lập tức sẽ phải. Úc sao, khóe miệng lại lần nữa hung hăng một chiều. Diệp Nhược xốc lên hành lý của mình sẽ phải chạy ra. Kết quả nghiêng đi thân đi kéo dương hành lý lúc, ta thiên, chớp mắt một cái, cho rằng phía sau người nào đó không mặc quần áo. Diệp Nhược hoảng sợ, bất quá nàng rất nhanh liền phát hiện, là mình nhìn lầm rồi. Người nào đó y phục còn thập phần nghiêm chỉnh mặc lên người. Nhất kiện cũng không ít. Không chỉ như vậy, trên mặt hắn còn nhiều một cặp kính mát, toàn hắc, so với minh tinh ở sân bay mang cái loại đó hắc siêu đô hắc. Nàng cách được gần như vậy, cách thấu kính, đô hoàn toàn nhìn không thấy thiên người Trảm Đồng Học mắt ở đâu. Quả thực hình như, hoàn toàn không ra quang, căn bản không phải thấu kính, mà là 2 khối toàn hắc hèo như nhau. Diệp Nhược giật mình, cũng đã quên trước nhắc nhở quá chính mình, ngàn vạn không muốn đối nam nhân này hiếu kỳ, không cần lo hắn rốt cuộc là hạng người gì. Vô ý thức hỏi, ngoặc kép chấm chấm, coi được sao? Hoặc là nói, hắn có thể nhìn thấy nữ nhân này đang làm sao sao? Hết chương.